Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 404, đưa tặng. Bất đồng thời đại, diễn sinh bất đồng tư tưởng, cuộc sống khác xem, hai cái không cùng thời đại nhân vật tuyệt đỉnh, ở đây có khác nhau, đó là thuộc về thời đại cái hào rộng, tiên cổ, có trường sinh vật chất tồn tại, từ góc độ nào đó mà nói. Không tồn tại tuổi thọ áp lực, có thể tự có được một khỏa ung dung tâm linh, đi đạp vào cuộc đời của thuộc về mình, trải qua năm tháng dài đằng đẵng cảm ngộ, lĩnh ngộ thiên địa đạo lý, mạt pháp, thiên trảm tiên đồ, trường sinh khó cầu, dù cho là trí cường giả, một đời chỉ có vạn năm tuổi thọ, ở nơi này có hạn bên trong thời gian, có thể làm, cũng chỉ có dùng bản thân một bầu nhiệt huyết. Đi nở rộ thuộc về sinh mạng mình huy hoàng, đem cuộc đời mình ấn ký khắc ấn ở bên trong thiên địa. Vạn cổ về sau có sinh linh quay đầu, cũng sẽ nhớ tới người này đã từng chuyện cũ. Cái này làm sao không phải là một loại khác nhân sinh giá trị thực hiện góc độ nào đó mà nói. Đây cũng là một loại khác trường sinh, sống ở trong lòng chúng sinh, khó mà làm hao mòn. Đây là không cùng thời đại lựa chọn, chưa nói tới cao thấp. Đều là mình chọn con đường. Thôi được, đều vì đỉnh phong nhân kiệt. Có cuộc đời của riêng phần mình cùng lựa chọn. Ta cũng sẽ không nói cái gì. Tôn này tiên vương hư thân lắc đầu. Chỉ là làm một cái tới người. Cho ngươi nhắc nhở vài câu mà thôi. Trên con đường tu hành. Đừng quên sơ tâm. Cơ Hoàn Vũ gật đầu. Trong lòng lại có mấy phần bất đắc dĩ. Nói câu lời trong lòng. Hắn kỳ thật cũng không muốn đi lên thời đại mạt pháp này con đường. Đáng tiếc hắn không có lựa chọn khác. Chỉ có thể nói lúc trước đầu thai không có đầu nhập tốt. Xông vào cái này già thiên thế giới. Đây là một cái tràn đầy vô tận bi thương thế giới. Đứng ngoài quan sát lúc không cảm thấy. Chân chính tiến vào bên trong. Liền sẽ cảm nhận được cái kia lắng đọng vạn cổ buồn phiền. Chứng đạo, trường sinh. Đó là lại trầm trọng bất quá đề. Thành đạo lộ bên trên. Là vô tận huyết lệ lốm đốm. Mặc dù cuối cùng thành công. Cực đạo cường giả quay đầu. Cũng có trong lòng vĩnh hằng đau nhức. Yêu hoàng thở dài tình cảm chân thành. Loạn cổ bi thống một đời. Vô thủy song thân không ở. Ngoan nhân lòng có chấp niệm. Mà trường sinh. Càng là một đầu khó mà trông thấy quang minh con đường. Phía sau còn quấn vô tận huyết tinh. Là điềm báo ức thương sinh trong lòng khó mà ma diệt tổn thương. Trong đó có nhân tính va chạm. Cực đạo cường giả từ nguyên bản chúng sinh thủ hộ giả. Sa đọa trở thành nổi loạn người đề xuất. Huyết sát điềm báo ức sinh linh. Chỉ vì chờ đợi cái kia mờ ảo tiên lộ. Đồng thời trở thành kế tiếp vũ trụ thủ hộ giả đại địch. Tất cả giống như là luân hồi. Hư không huyết chiến một đời. Thánh thể nuốt hận thánh nhai. Đế khí vỡ nát tinh không? Đế tử táng thân vũ trụ. Làm thấy rõ cái này sau lưng tất cả. Còn có người nào đối mặt cái kia đế lộ tranh phong sách nổi tâm tư gì cái gọi là nhiệt huyết cùng? Phóng khoáng. Kết quả là tất cả đều thành không? Thế gian đều là địch. Cả thế gian đều im lặng. Đây là đối với trí cường giả hoàn mỹ nhất hình dung. Có lúc, biết đến càng nhiều. Kỳ thật trong lòng áp lực lại càng lớn. Lúc đầu muốn trường sinh liền đầy đủ khó khăn, phía sau còn có cấm khu hắc ám náo động, mà ở tương lai tuế nguyệt, còn có trời xanh phía trên thế giới hạ xuống kiếp nạn. Ta không phải liền là muốn an ổn còn sống sao, tại sao có thể như vậy gian nan, nghĩ tới những thứ. Này, trong lòng Cơ Hoàn Vũ thì có câu MMP không nhả ra không thoải mái. Nếu là không xuyên việt đến cái thế giới này liền tốt, chính là muốn mặc. Cũng phải mặc sớm một chút a hỗn đàn. Lăn lộn đến tiên cổ thời đại lúc đầu. Dốc lòng tu hành. Chứng đạo thành tiên. Sau đó lại đi ra xưng bá một phương. Thuận tiện mở hậu cung thần mã. Coi như tại tiên cổ những năm cuối dị vực xâm lấn thời điểm chết trận. Lúc kia nói thế nào cũng là sống qua mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Con người khi còn sống cũng viên mãn. Ta cả đời này cũng đáng. Lại hoặc là. Xuyên Việt đến bất tử thiên hoàng ra đời cái kia tiên vực tàn phiến. Ở trong đó có trường sinh vật chất. Hỗn độn thể loại thể chất này cũng tốt lẫn vào da mặt. Bất kể nói thế nào, cũng sẽ có vài chục vạn năm thời gian bình tĩnh tuế nguyệt. Lão tử cùng Thích Già Ma Ni liền rất thoải mái chờ đến Diệp Phàm đuổi tới thế giới kia. Về phần hiện tại, chỉ có thể kiên trì xông về phía trước, lật tung cái kia sinh mệnh cấm khu. Cơ Hoàn Vũ đang suy tư tương lai của mình. Hắn bây giờ có thể cùng kẻ thành đạo khác biệt chinh chiến. Đối với bên trong cấm khu tự chém một đao chí tôn cũng cỗ có đầy đủ uy hiếp. Đi đến một bước này, xem như có thành tựu. Nguyên bản cùng cực đạo cường giả so sánh, xem như sâu kiến cùng chân long chênh lệch. Đến bây giờ trình độ, xem như hóa thành một đầu tiểu long. Mặc dù hình thể nhỏ một chút, nhưng dù sao đứng ở đồng dạng độ cao. Một trận thiên kiếp mà thôi, liền từ đại thánh đỉnh phong đột phá đến dạng này độ cao. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là cũng hợp tình hợp lý. Dù sao hóa vũ trụ thành đạo trận, sớm đã tích lũy không biết thâm hậu bao nhiêu nội tình. Lần này chỉ là đụng phải một cái tốt đối thủ, để loại nội tình này bị hoàn toàn mở ra, hóa thành chiến lực, vũ trụ tinh hải dung truyền, vô tận bản nguyên tinh khí vọt tới. Thử thách hắn thụ thương tổn thương thân thể, khiến cho chậm rãi trở về đỉnh phong. Lúc này, tôn này tiên vương hư thân, cũng giải trừ đối với hai người đạo quả liên hợp mở ra vũ trụ trưởng khống quyền hạn. Khiến cho bên trong Cơ Hoàn Vũ còn sót lại lạc ấn trở thành chủ đạo. Cơ Hoàn Vũ hơi nghi hoặc một chút, mang theo không hiểu nhìn về phía trước người kia. Nơi đây vì ngươi ta đạo quả cộng đồng thành tựu. Vốn là có một phần của ngươi, ta đem tọa hóa, cũng vô ý đi hủy diệt, tự nhiên là cho ngươi. Hắn xếp bằng ở phá toái trong tinh không, nguyên thần ánh lửa càng ngày càng ảm đạm, thân hình dần dần phai mờ, chung quanh có ánh sáng mông lung mưa đang vương xuống, giống như là muốn hóa đạo, một tôn bất hủ cường giả hóa đạo, cảnh tượng như thế thị phi bình thường. Trong thiên địa vốn là thác loạn đại đạo bị trải vuốt, phá toái tinh không bị một lần nữa diễn hóa. Tất cả đều ở hướng đi bên trong hoàn mỹ. Đây cũng không phải là phá hại tính trùng kích, mà là chuyển hóa trở thành tạo hóa lực lượng. Thử thách cái này một vùng vũ trụ. Thánh nhân hóa đạo, có thể tạo hóa một phương tịnh thổ. Huống chi phải không mục nát hóa đạo nơi này chắc chắn sẽ diễn hóa một mảnh sơ khai thiên địa. Thích hợp vạn linh sinh trưởng, quan thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Đi đến cuối cùng, tại sinh mạng kết thúc, cũng thành tựu phiến thiên địa này. Cái này chưa chắc không phải tiên cổ pháp chân lý. Chỉ tiếc xưa nay có bao nhiêu người có thể đủ ngộ ra, đây chính là có phương pháp tu hành của ngươi. Toàn bộ diễn dịch, đem khống chế, tự giống như là chiếm được ngươi khai sáng bất hủ con đường. Cơ Hoàn Vũ sợ hãi thán phục, có thể đem đưa ra, ngươi thật là đủ bỏ được. Hắn hiện tại đi thông một đầu bất hủ con đường, nhưng là nếu là lại lĩnh hội một đầu con đường hoàn toàn khác, đối với hắn cũng là một loại trợ giúp lớn lao. Hơn phân nửa có thể triệt để nắm giữ chân tiên huyền bí. Chỉ sợ khi hắn trở thành hỗn độn đại đế thời điểm, cũng chính là thời điểm thành tiên. Không cần cố ý đi duy trì bất hủ trạng thái, một chứng vĩnh chứng, chờ đến ta thành đế thời điểm, ngươi coi như lúc trước còn để lại chuẩn bị ở sau tới đối phó ta. Hơn phân nửa cũng phải không công mà lui. Thì tính sao, tôn này tiên vương hư thân rất bình tĩnh. Thân thể thời gian dần trôi qua tiêu tán. Ta xưa nay không để ý đối thủ mạnh lên. Nếu là có thể tại đồng dạng cấp độ siêu việt ta, liền chứng minh con đường cũng không có đi tận. Còn có tiến hơn một bước không gian. Hơn nữa đã có nhân tạo ta chỉ rõ phương hướng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.